Xích Tâm Tuần Thiên, tập 309. Khương Vọng vừa đi nhanh, vừa âm thầm nhai nuốt tường dài do diễm hóa đốt thành, cố gắng đạt tới việc lý giải thông suốt, có thể nhanh chóng nắm giữ khi tu vi đạt tới, còn phải phân ra chút tinh thần quan sát hoàn cảnh xung quanh. Nói tới địa đồ hiện thế này, hắn đã thắp sáng không ít nơi rồi. Còn chưa kịp đọc vạn quyển sách, đã đi qua vạn dặm đường. Khoảng cách giữa Vân Quốc và Sở Quốc có hai nơi không thể nói, không thể không nói. Một là Phật Môn Thánh Địa phía Tây Tu Di Sơn, một là Tống Quốc. Dựa vào nho giáo mà hưng thịnh, đều có lực lượng không thể coi thường. Cái trước nổi danh với Huyền Không Tự, còn cái sau thì là quốc gia không thua Ngụy Quốc tại Nam Vực này. Khương Vọng phát hiện ra một chuyện vô cùng thú vị. Từ khi hắn rời khỏi Vân Quốc, một đường bay tới nơi này, vị trí hiện tại vừa lúc là tâm điểm của vòng tròn được nối bởi năm điểm là Vân Quốc, Quan Hà Đài, Thư Viện Long Môn, Tống Quốc và Tu Di Sơn. Hay nói cách khác, từ vị trí hiện tại tới năm nơi này có khoảng cách giống như nhau. Thực sự là một vị trí kỳ diệu. Khương Vọng nghĩ tới, bỗng nhiên trong nội phủ thứ hai, hạt giống thần thông hai màu trắng đen, đại biểu cho lạc lối chuyển động quay tròn, báo động trong lòng tỏa ra, lông tơ dựng đứng. Cảm giác nguy cơ xuất hiện đột ngột như vậy, mãnh liệt như thế. Hắn không nói hai lời, tại chỗ thả ra một bát âm phần hải. Vô số tiếng chim vang lên, líu ra líu díu, bát âm tấu hải âm. Sóng âm cùng với sóng lửa dùng bản thân làm trung tâm, trào tới bốn phương tám hướng, lấy công làm thổ. Hả? Một tiếng nghi ngờ vang lên, dường như là đang kinh ngạc tại sao bị Khương Vọng phát hiện vậy. Ngay sau đó một tiếng quát chói tai, bắt lấy hắn. Vốn phía trước là một nơi hoang dã, tầm mắt rất rộng, căn bản không có nơi nào có thể ẩn thân cả. Thế nhưng không gian phía trước lại xuất hiện gợn sóng. Bốn bóng người mặc áo đen, mặt che vải đen từ hư không mà chui ra ngoài, xếp hành hình trận tứ phương. Mà vị trí chéo trên của Khương Vọng, có hai người xuất hiện bên trái và bên phải quán. Rất hiển nhiên, nếu như Khương Vọng lại bước về phía trước một chút nữa, phát hiện ra nguy hiểm chậm hơn một chút, vừa vặn rơi vào vòng vây của bốn người này. Mà bây giờ đối phương không thể bao vây, chuyển thành tấn công chính diện, đối diện với việc bắt lấy hắn này hiển nhiên rất tự tin. Sau khi mấy người này hiện thân thì cũng không có nói nhảm, hầu như là đồng thời thả tay, tinh lâu phối hợp lẫn nhau. Tại bầu trời sao xa xôi, ánh sao lấp lóe, ngay cả mặt trời chói chang cũng đều bị che lại. Vùng đất trời này hầu như là biến thành đêm tối. Rõ ràng là bốn tên tu sĩ ngoại lâu cảnh. Bát âm phần hải khi tới trước mặt những người này liền ngừng lại, sau đó lại bị một loại lực lượng kinh khủng ép nát, cũng không biết là kẻ nào ra tay. Khương Vọng rút kiếm nắm chặt. Bọn chuột nhắt giấu đầu lòi bôi, lòi đôi, muốn làm cái gì? Người áo đen chính diện đối mặt Khương Vọng rút ra một thanh trực đao, nói bắt người. Đại khái tên này chính là thủ lĩnh lần hành động này. Khi gã ta rút trực đao ra, soạt một tiếng, ba người còn lại cũng rút đao. Thủ lĩnh người áo đen nhảy lên cao, nâng đao bổ xuống, trực đao dẫn dắt lực lượng tinh lâu, tựa như là sấm sét trên bầu trời, chỉ trong nháy mắt đã là tới mục tiêu. Một tên cùng trên đường thẳng tới hắn, một tên áo đen với dáng người hơi thấp, lại đi thẳng tắp tới dùng đao đâm thẳng. Cả người tên đó lẫn trực đao đều biến thành một đường thẳng, như là một mũi tên rời cung, đâm xuyên trở ngại không gian, ngay cả âm thanh cũng không thể ngăn chặn. Tinh quang từ bốn tòa tinh không thánh lâu đều lưu truyền trên người tên này, làm hắn ta trở nên lóa mắt. Nhân đao nhập nhất, lưu quang tiễn. Người áo đen bên trái Khương Vọng, dựa theo hình thể có thể biết được đây là một cô gái. Ở trên tay cũng là một thanh trực đao, thân pháp cô như là quỷ mị. Chỉ trong nháy mắt đã tới gần, đao thế lại vô cùng mãnh liệt, chém xuống từ trái sang phải, có khí thế chém đoạn Xuân Nhạn. Người áo đen bên phải Khương Phạm có hình thể hơi mập, vừa lúc đã tương phản với cô gái bên trái, ngực đao bổ nghiêng từ trái qua phải, khí thế khủng khiếp như là bách chiến tướng quân, quyết tâm giết địch không chừa đường lui. Chỉ vừa mới hiện thân, bốn người áo đen này hình thành một cục diện tuyệt sắc. Bốn đao trên dưới trái phải nhìn như là mỗi người tự làm theo ý của mình, thế nhưng lại là thống nhất hoàn mỹ, chỉ trong nháy mắt đã cắt đứt toàn bộ đường lui của Khương Vọng. Khương Vọng ý thức được đây là một sát cục chuyên môn nhắm vào hắn. Bốn người áo đen này tuyệt đối không phải là tới từ thế lực tầm thường, khí tức quân lữ ở trên người bọn họ không lừa được người khác. Bọn họ là quân nhân, còn là xuất thân từ bộ đội tinh nhuệ nữa. Quân đội bình thường tuyệt đối không có xa xỉ như vậy, có thể để cho bốn cường giả ngoại lông diễn luyện thành công quân trận một cách ăn ý như vậy. Mà hiện tại xuất hiện tại nơi này sẽ là cường quân tinh nhuệ của nước nào đây? Tống quốc, Ngụy quốc, Cảnh quốc, hoặc cũng có thể là Tần quốc, không phải Sở quốc. Lần này đi tới Sở quốc, ngoài Diệp Thanh Vũ ra, hắn chỉ còn lại Tả Quang Thủ biết. Thế nhưng Khương Vọng không cho rằng hắn bị Tả Quang Thủ bắn, nửa đường lọt vào chặn giết. Tả Quang Thủ là một đứa trẻ tuyệt đối đáng giá mà tín nhiệm. Lui một bước mà nói, nếu Tả Quang Thủ muốn hại hắn thì cũng không cần thiết lập phiền phức như vậy. Chờ sau khi hắn tới Sở quốc, dựa vào lực lượng của Tả thị tại Sở quốc, còn không phải là muốn bóp thế nào thì bóp thế ấy sao? Như vậy thì chỉ còn lại một lời giải thích: đối thủ đã theo dõi hắn từ rất lâu, hoặc là khi hắn xuất hiện chuyện ngoài ý muốn tại Tề quốc, tạm thời rời bỏ quốc gia, thì lần hành động này cũng là đã bắt đầu. Vì tránh những người phụ nữ khủng bố kia đuổi giết, hắn trốn đông trốn tây, ẩn nấp vô cùng kỹ càng. Thế nhưng thế giới siêu phàm có vô số thủ đoạn, có lẽ hắn đã bị phát hiện từ lâu mà chính hắn cũng không biết. Có lẽ trước khi tiến vào Lăng Tiêu Các, hắn đã bị để mắt. Chỉ là vì có Diệp Lăng Tiêu ở đó, cho nên không ra tay, chỉ có thể đợi hắn rời khỏi Vân Quốc mới bắt đầu hành động. Khi trước đã nói qua, vị trí hiện tại này là trung tâm của Vân Quốc, Quan Hà Đài, Thư Viện Long Môn, Tống Quốc, Tu Di Sơn, khoảng cách giữa nơi này và các nơi đó đều bằng nhau cả. Hay nói cách khác, dù là người bên nào chú ý tới nơi này thì khi chạy tới cũng sử dụng thời gian là như nhau. Mà thời gian này chính là thời gian cho đối phương đầy đủ lòng tin, có thể hoàn tất bắt được hắn. Tâm niệm trong lòng chuyển biến cực nhanh, trạng thái Thanh Vân Tiên lại đã được mở ra. Từ bây giờ tới 19 hơi thở sau, vạn thanh triều bái. Dựa theo tin tức có được trong âm thanh hỗn loạn, nhưng mà lại có thứ tự, Khương Vọng khoác Dương Phong, tắm Xích Hỏa, mắt chiếu kiếm quang, lập tức thể hiện trạng thái kiếm tiên nhân. Trường tương tư ngâm vang, một kiếm chính diện đánh thẳng. Trời muốn sập, dựa vào trụ trống, vậy mà lúc này kiếm sơn chống lên trời đất đã nghiêng đổ, là một kiếm đỉnh cao nhất. Khương Vọng vô cùng rõ, nếu đối phương đã để ý hắn từ lâu như vậy, lại tìm được vị trí thích hợp, vừa lúc mai phục hắn, thì không có khả năng không nghiên cứu kỹ thuật lực quán như thế nào. Chỉ có bốn người này ở đây, tất nhiên là bốn người này có đủ thực lực để đánh bại hắn. Cho nên hắn không chút nào ẩn tàng, vừa đối mặt đã phát động kiếm thiếp mạnh nhất của bản thân. Đúng vào lúc này, trên người của bốn người áo đen đây đồng thời hiện lên ánh sáng thần thông. Bốn vị tu sĩ ngoại lâu này không chỉ cùng dựng lên bốn thánh lâu, đồng thời còn là thần thông ngoại lâu. Mặc dù mỗi một người chỉ sáng lên một luồng sáng thần thông, thế nhưng có tinh lực duy trì, cảnh giới ngoại lâu áp chế. Có thể nói, bất kỳ người nào trong bốn người áo đen đây đều có năng lực đơn độc chiếm giết sinh tử với Khương Vọng. Chứ nói chỉ là cả bốn người bọn họ liên thủ. Bốn luồng sáng thần thông không nhìn ra cụ thể thuộc tính, lấy một loại phương thức mà Khương Vọng không thể nào hiểu được, chỉ trong nháy mắt đã dung nhập vào người thủ lĩnh áo đen. sau lưng vị thủ lĩnh người áo đen kia hiện lên một bóng hình chiến sĩ giáp vàng. Giáp vàng lấp lóe, huy hoàng hùng vĩ. Trực đao của gã ta sáng rực lên, như là rắn ra khỏi cỏ, lại như là ưng vồ mồi, chém thẳng tới lưỡi kiếm của Khương Phong. Keng một tiếng, đao kiếm va chạm lại tách ra. Thủ lĩnh áo đen thực sự bị đánh lui, mà một kiếm đỉnh cao nhất trong trạng thái kiếm tiền nhân của Khương Vọng cũng bị chạm tán. Cùng lúc đó ba bóng đen xẹt qua, ba người khoác áo đen khác lướt qua người Khương Vọng. Ấn ký Thanh Vân vừa hiện vừa tán. Khương Vọng dựa vào tin tức do Thanh Vân tiên thái thu thập được, dùng tiên thuật bình bộ Thanh Vân tránh khỏi hiểm bị tấn công. Thế nhưng vẫn rõ ràng cảm nhận được sự đau đớn. Bóng người bỗng phân ra. Bốn tên người áo đen đứng tại bốn phương, vây Khương Vọng vào giữa. Mà Khương Vọng cầm kiếm đứng ở chính giữa, bụng trái, ngực phải, đùi trái. Ba vết đau dữ tợn, máu tươi chảy quần quần. Từ khi bốn người áo đen hiện thân, thì cũng chỉ có mới giao thủ có một hiệp. Mà Khương Vọng, hiển nhiên, hiển hiện tiến kiếm tiền nhân, vung ra một kiếm đình phong như là tại quan hà đài, lại vừa đối mặt đã bị thương. Đây là bốn vị thần thông ngoại lâu, là tinh nhuệ được huấn luyện nghiêm chỉnh nhất trong quân đội. Mặc dù Khương Vọng vừa mới hưởng thụ mấy ngày an bình ngắn ngủi, thế nhưng vẫn không vì vậy mà buông lỏng cảnh giác, vẫn dựa vào trạng thái đỉnh cao nhất mà phản ứng. Thế nhưng tiểu tổ đặc biệt nhắm vào hắn tiến hành chặn giết này thì đã điều tra rất rõ ràng thực lực của hắn là như thế nào. Bốn tên người chấp hành cũng rất có tính toán nhắm vào khi chiến đấu với hắn ta. Ở trong tình trạng đó, trường kiếm vô công, mặt thân lại chịu ba vết thương. Nếu không phải mục tiêu của mấy người này là bắt sống hắn, thì sợ còn không chỉ là như vậy. Không hồ là thiên hạ đệ nhất nội phủ. Dưới tình huống này mà vẫn còn có thể đánh lui ta, người cũng có thể tự hào được rồi. Thế nhưng là... Ánh mắt thủ lĩnh áo đen lạnh xuống, xách đao xông tới. Một kiếm mạnh nhất đều là vô công, Khương Vọng còn không bó tay chịu trói. Giờ phút này Khương Vọng đã bị bao vây. Thủ lĩnh người áo đen tấn công chính là kèn lệnh. Ba người áo đen khác cũng xuất đao hỗ trợ, trước sau trái phải, bốn phương bốn đao khóa chặt không gian này lại, hạn chế bình bộ Thanh Vân của Khương Vọng tới mức độ lớn nhất, làm hắn không thể biểu hiện ra tính linh hoạt của bản thân. Thực sự đúng là bị nhắm vào gắt gao. Đối mặt với bốn lưỡi đao từ bốn phía này, Khương Vọng tăng tốc rút kiếm xông lên trước, không để ý tới những kẻ địch trái phải và sau lưng. Nghiễm nhiên có một loại khí thế muốn phân sinh tử với người thủ lĩnh áo đen trước mắt kia. Mặc cho người giết chết ta thì ta chỉ cần giết một mình ngươi là đủ. Bất chủ phòng ngưng tụ thành xương phi phong phất phơ sau lưng hắn. Tam muội chân hỏa càng làm cho ta trở nên lóa mắt. Chỉ sợ rằng ta có tâm bó tay, thế nhưng các ngươi đã không có mạng để mà bắt. Thanh âm hắn réo rắt như là kiếm reo, mà kiếm quang chiếu mắt, kiếm khí bùng lên, trường kiếm trái phải xuất ra nhân tự kiếm công tới trước người, tới người trước mặt. Một kiếm này là một đời người, hoặc là cao thượng, hoặc dũng cảm gan dạ, hoặc thất vọng, hoặc thương tình. Một đời thành một kiếm nhất định thấy sinh tử. Không gì hơn cái này. Thủ lĩnh người áo đen không có ý tránh lui, vận dụng lực lượng ngũ phủ tứ lâu, điều khiển thanh trực đao ở trên tay. Gã ta chỉ cần giữ một cái chớp mắt, ba người đồng đội khác có thể là chè Khương Vọng thành nhân trẻ. Dù sao chỉ cần bắt lại là được, thân thể có trọn vẹn hay không cũng không có quan trọng. Thế nhưng khi đao và kiếm sắp va chạm với nhau, âm dương ngư hai màu đen trắng bơi qua trong đôi mắt trầm tĩnh của Khương Vọng. Vào giờ phút này, người thủ lĩnh áo đen bỗng nhiên sinh ra một ý nghĩ. Một kiếm này thực sự sẽ là ý định chân thật của Khương Vọng sao? Rõ ràng một kiếm khi trước đều vô công, một kiếm này có thể thế nào đây? Thiên hạ đệ nhất nội phủ, Tài năng chiến đấu làm sao có thể kém tới như vậy chứ? Có lẽ một kiếm này chỉ là ngụy trang sao? Có khi nào hắn dự định thừa cơ mở ra thần hồn trách? Mỗi một trận đấu của Khương Vọng tại Hoàng Hà Hội đều được nghiên cứu lặp đi lặp lại nhiều lần. Đối với lực chiến thần hồn đáng sợ của vị thiên hạ đệ nhất nội phủ này, thủ lĩnh người áo đen rất rõ ràng, bọn họ cũng đã có chuẩn bị trước tình huống này rồi. Dù sao lần phục kích này hoàn toàn nhắm vào Khương Vọng, chắc chắn không có khả năng thất bại. Tốt nhất là mình nên cẩn thận một chút, không nên xuất hiện tình trạng cá đã lên câu mà mình lại bị cắn vào tay. Thế là đào thế tạm hoãn, âm thầm vận dụng bí pháp trải khắp thông thiên cung. Một khi Khương Vọng cưỡng ép mở ra thần hồn tranh, gã sẽ cho người này nhìn xem cái gì gọi là hợp kích trên phương diện thần hồn. Ý nghĩ của một người thường sẽ chỉ diễn ra trong nháy mắt, phản chiếu trong chiến đấu lại có biến hóa khôn lường. Khi thủ lĩnh người áo đen tạm hoãn đào thế chuyển qua đề phòng trên phương diện thần hồn, Khương Vọng lại mở bí tàng. Đệ nhị nội phủ, Truy Phong. Đệ tứ nội phủ, Phi Phong. Tốc độ đánh tăng lên, độ sắc bén của vũ khí tăng lên. Đồ đằng trích hỏa cốt liên thấp lánh, ở trong nhà mắt dẫn động ánh sao. Ánh sao vừa mới tích lũy đầy tại tinh nguyệt nguyên, hoàn toàn được đưa ra tại phụ tại ở trên trường kiếm. Vô số ánh sao gia trì, và giờ phút này nhân tự kiếm của Khương Vọng mới rực rỡ tỏa sáng đỉnh cao nhất. Trong cùng lúc đó, hai người đối mặt đã làm cho lựa chọn hoàn toàn khác biệt. Thủ lĩnh người áo đen cảm thấy hoảng hốt, bỗng nhiên là biết không ổn. Đối phương thực đại sự muốn dùng kiếm chiêu phân cao thấp, mà không phải là muốn dùng thần hồn làm chiến trường sao? Đối mặt với một kiếm bỗng nhiên kéo căng tới cực hạn này, gã ta cũng không kịp tăng cường đao thế, mà coi như là gia tăng đao thế cũng chưa chắc có thể ngăn cản được. Thủ lĩnh người áo đen quả quyết làm ra lựa chọn, lập tức dẫn dắt lực lượng hợp kích, thông qua bí pháp hội tụ lực lượng thần hồn của bốn người, xung kích về phía thông thiên cung của Khương Vọng. Đây chính là tấn công vào nơi mà kẻ địch chắc chắn phải cứu. Thế nhưng lại sai. Hơn ngàn con nặc xà lao ra ngoài, hoàn toàn đâm vào đòn công kích thần hồn của gã, ngăn cản thế công của thần hồn gã trong một chớp mắt. Mà một kiếm kinh khủng của Khương Vọng đã tới người. Nhân tự kiếm được chém ra, vạch ra một hình chữ nhân sán lạn trên đất trời, chém thủ lĩnh người áo đen thành ba phần. Cả người lẫn kiếm của Khương Vọng xông ra từ giữa ba phần thi thể, tóc dài phấp phới, thanh sam phần phật, ở trên người còn mang máu, trên thân kiếm đã không dấu vết. Đối mặt với Khương Vọng đã từng mạnh mẽ đánh bại Hạng Bắc, đã sớm phòng bị tiến công cái phương diện thần hồn, đó cũng không thể coi là sai lầm. Hẳn chỉ có thể nói là lựa chọn chiến đấu khá cẩn thận. Thế nhưng dưới tình huống lựa chọn đã bị xác định, thì đây là sai lầm. Thủ lĩnh áo đen đã chết, thế công thần hồn kinh khủng kia cũng tự nhiên tiêu tán giữa đường. Khi Khương Vọng lướt qua thi thể này, bỗng quay lại, cầm kiếm lao về phía ba người áo đen còn lại. Hắn không có ý định phá vây chạy trốn, cả người còn có sát khí bùng lên khủng khiếp. Điều gì để các ngươi cảm thấy? Tóc dài tung bay, hắn múa kiếm bay tới. Thứ ta biểu hiện trên Hoàng Hà Hội là cực hạn của ta. Gặp lạc lối của ta, có thể không chết sao? Kẻ đối mặt đầu tiên chính là người áo đen với thân hình hơi thấp kia. Người này người đao như một, sắc bén lộ rõ. Khi trước đứng góc chéo với người thủ lĩnh áo đen kia đã chết, đao hợp thành một đường, vô cùng ăn ý. Vết thương lớn tại bên trái phần bụng của Khương Vọng là do tên này tạo ra. Khi Khương Vọng giết chết thủ lĩnh người áo đen, lại phóng tới bên này, người phụ nữ duy nhất trong đám người áo đen nhận lấy trách nhiệm chỉ huy. Tàn ra trước, chờ trạng thái kiếm tên nhân quán kết thúc. Thế nhưng cái tên người áo đen thân hình hơi thấp kia đối mặt với Khương Vọng, ánh mắt vô ý liếc nhìn về phía thi thể thủ lĩnh áo đen đã bị phân thành ba, trong lòng bốc lên một ngọn lửa tức giận không thể dập tắt. Chớp mắt, gã này nhớ tới điều nhiều chuyện cũ. Ở trên chiến trường, khi gã sắp đầu một nơi, thân một nẻo. Có một bàn tay thô ráp kéo gã ra khỏi lưỡi đao sắc bén của kẻ địch. Mà cái giá phải trả chính là trên lưng chịu một vết đao, hầu như là chém gãy cả cột sống. Một lần, tướng quân trách phạt xuống, toàn đội câm như là hến. Mà bóng lưng kia đứng ra gánh chịu tất cả trách nhiệm, cuối cùng bị quất roi trước chúng quân, 3 tháng không thể xuống giường. Từng cảnh tượng nhanh chóng được lướt qua đầu của gã. Bọn họ cùng nhau liều mạng, cùng tiêu pha phung phí, cùng luyện công. Đã bao nhiêu năm? Đã bao nhiêu năm? Vị chiến hữu đã động viên gã trong bao nhiêu năm này, đã cứu gã hơn 10 lần. Nhưng mà là lúc này, chết thảm trước mặt gã, thi thể vẫn còn bị phân thây. Làm sao gã lùi bước được đây? Làm sao có thể cho hung thủ có cơ hội chạy trốn đây? Thậm chí gã không muốn tiếp tục bắt sống mục tiêu, mà là giết chết mục tiêu tại nơi này, lấy máu mà tế máu. Thế là lao tới. Gã từ bỏ né tránh, lựa chọn lấy công và đối công. Người phụ nữ áo đen lâm thời tiếp nhận chỉ huy cảm thấy vô cùng tức giận, thế nhưng không kịp ngăn cản. Lên! Nàng ta chỉ kịp phát ra một lệnh đơn giản, lập tức xách đao đuổi theo phối hợp. Dù sao thì cũng là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Người áo đen hơi mập kia đã làm ra hành động rút lui, và giờ phút này lại nhanh chóng ngược trở lại, khi chuyển đổi hành động không có chút khựng lại. Thế nhưng dù sao thì bọn họ cũng đã từng lùi. Khoảng cách rút lui khi trước cần có thời gian phải bù lại. Trận hình 3 người không thể tránh khỏi đã xuất hiện khe hở rồi. Bọn họ đã không có đồng bộ như trước nữa. Dù có là phối hợp ăn ý cỡ nào thì cũng không thể bù đắp được. Ở trong cảm giác thanh văn tiên thái của Khương Vọng, 3 người này đã hoàn toàn có thể nói là 2 chiến trường. Người áo đen với thân hình hơi thấp kia là 1 chiến trường. 2 người áo đen khác là 1 chiến trường khác. Hắn vẫn phóng về phía trước. Ánh sao đã biến mất, thế nhưng nhân tự kiếm vẫn còn khí thế huy hoàng, biến người mênh mông, vô số vận mệnh đan xen vào nhau. Một đời của một người đều có lúc yêu hận tình cựu, đều có lúc hào hùng tráng trí. Một kiếm đã tới. Người áo đen dáng thấp đã rơi vào trong thù hận kia, xách đao tức giận lao tới gần. Gã ôm quyết tâm liều mạng một lần, nhìn thấy cũng chỉ là một đôi mắt bình tĩnh, có ánh kiếm rọi sáng. Tĩnh lặng như giếng cổ, lạnh tựa hàn sơn. Kiếm quang dữ dội nổ tung trước mặt gã, lạnh lẽo, sắc bén, mạnh mẽ. Ở trong khoảnh khắc đó, gã như lại thấy được cảnh tượng thủ lĩnh người áo đen bỏ mình. Gã cảm nhận được sự hận thù của bản thân, gã cầm chặt trực đao của mình, cầm rất chặt. Ở trong khoảnh khắc sinh tử này, gã đã chém trúng cổ của đối thủ. Chém chéo, từ phía trên bên phải chém xuống phía dưới bên trái, cầm phải. Cần phải chém cái tên thiên kiêu tuổi trẻ trước mặt này làm 2 đoạn. Mà báo thù. Sự hận thù trong lòng gã đang gầm thét như vậy. Thế nhưng, kiếm khí kinh khủng đã nổ tung tại phần ngực, bụng. 5 tòa nội phủ liên tiếp rụng đổ. Thông thiên cung cũng bị xoắn nát. Đao của gã chỉ tiến nửa tức, cũng không còn lực để tiến vào thêm nữa. Ánh sao tại bầu trời sao xa xôi đã không thể liên hệ với Thánh Lâu. Vào thời điểm cuối cùng của sinh mệnh này, gã chỉ nhìn chằm chằm vào miệng vết thương mà đao của gã đã tạo ra. Vô cùng tiếc nuối. Giữa không trung, 2 bóng người va chạm với nhau, vừa hợp đã tách. Trước người sau người Khương Vọng lại thêm 3 vết đao nữa. Mà 2 vết đao trong đó là do 2 tên người áo đen vừa kịp đuổi tới tạo thành. 1 vết tại sau lưng, 1 vết tại eo bên trái. 2 vết đao này cũng không nghiêm trọng. Mà nghiêm trọng nhất là vết đao ở cổ. Chỉ cần lạnh nhanh hoặc nặng hơn 1 phần. Phần đầu quán đã phải dọn nhà. Là do người áo đen này chết tạo thành. Mà người áo đen này đã biến thành thi thể, mềm nhũn rơi xuống đất. Sinh và tử thường chỉ quyết định trong nháy mắt. Tử vong hoàn toàn là công bằng, đối với mỗi người đều là như thế. Thi thể trước mắt vẫn còn chưa rơi xuống đất, Khương Vọng toàn thân đều là máu đã trở lại một lần nữa. khuôn mặt hắn vĩnh viễn sẽ nhìn về phía kẻ địch. Đối với hắn mà nói, liều mạng tranh đấu là chuyện tầm thường mà thôi. Dù là vừa rồi hắn cũng đi lại bên bờ sinh tử, thế nhưng là người sống sót, ngay cả một chút cảm xúc sợ hãi mà hắn cũng không có. Kế tiếp là ai? Hắn hỏi. Vết thương trên người hắn như là không phải của hắn vậy. Máu chảy ra ngoài cũng giống như là không phải của hắn vậy. Ánh mắt của hắn vẫn kiên định, bàn tay cầm kiếm vẫn vững như bàn thạch. Chỉ sau hai hiệp, bốn vị thần thông ngoại lâu với chiến lực vi phạm. Đã có hai người chết mất. Chuyện này căn bản cũng không thể hiểu nổi. Rõ ràng lý thuyết thì chiến lực của bọn họ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Tại sao trong đấu tranh sinh tử lại yếu ớt như vậy chứ? Người áo đen với hình thể hơi mập kia bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác sợ hãi vô cùng lớn. Sự sợ hãi bởi vì không biết, sợ hãi tới từ không hiểu. Rõ ràng chiến hữu đã chết trước mặt gã, gã cũng đã nhìn ra bọn họ bị giết chết như thế nào. Gã phải thừa nhận rằng kiếm của Khương Vọng đầy đủ giết người, kiếm thuật của Khương Vọng đủ để xuất sắc. Thế nhưng gã mãi không rõ hai chiến hữu của gã tại sao lại chết một cách dễ dàng như vậy. Dễ dàng, tựa như là tự mình lao tới lưỡi kiếm vậy. Đã sống vài chiến đấu với nhau nhiều năm, gã rất rõ các chiến hữu của mình đáng tin như thế nào. Gã cũng rất rõ thực lực của bọn họ. Cũng bởi vì rõ thì mới khó hiểu tới như vậy. Chiến cuộc tất thắng lúc ban đầu tại sao lại trở nên thảm liệt như này? Loại sợ hãi không hiểu này làm cho gã suýt nữa thì không thể đối mặt với trận chiến, muốn xoay người mà bỏ chạy. Chỉ là trách nhiệm lẫn thời gian huấn luyện lâu dài đã ăn sâu vào xương tủy để gã ổn định được bản thân. Mà vị thiên kiều có danh xưng thiên hạ đệ nhất nội phủ kia đang cầm kiếm lao tới. Máu tươi lan đầy người, sát khí khủng bố che kín đôi mắt. Tiếng xé gió của trường kiếm như là muốn cắt vỡ màng nhĩ, chỉ trong nháy mắt đã tới gần. Tùy theo tiếng gió xé gió là bóng hình rách nát của bộ thanh sam kia. Chẳng lẽ vết thương trên người hắn cũng không phải bị tổn thương? Chẳng lẽ hắn không biết đau đớn là gì sao? Chẳng lẽ hắn có cả đạo nguyên vô tận có thể sử dụng tùy ý? Chẳng lẽ hắn không thể chết sao? Người áo đen với hình thể mập này cố gắng ổn định thân hình, chém hết sợ hãi, vô cùng chăm chú ứng đối kẻ địch đối diện. Có tiếng gì sao? Tựa như là tiếng chỉ huy của chiến hữu còn lại thì phải. Thế nhưng tiếng động này đã bị chém đi mất, gã căn bản không nghe được gì. Khương Vọng lại còn năng lực kiểm soát thanh âm độc đáo như vậy. Cái năng lực này chưa từng thể hiện tại Quan Hà Đài, tình báo trước đây cũng không có ghi chép. Người này thật đáng sợ. Tới cùng hắn đã ẩn giấu bao nhiêu thủ đoạn đấy. Sợ hãi bị áp chế và lúc này lại dẫn nổ ra. Tới mức gã rõ ràng thấy được miệng hình như là chiến hữu đọc lên hai chữ Thiết Ngọc. Đây chính là chỉ lệnh bí truyền trong quân của bọn họ. Ý là chia cắt chiến trường, yểm hộ lẫn nhau mà tấn công. Rõ ràng gã đọc được hai chữ này cũng phản hồi một ánh mắt khẳng định. Thế nhưng sự sợ hãi xuất hiện làm gã không thể kiềm chế nổi, quay người lại mà trốn đi. Cứ để chiến hữu ở lại nơi này cầm chân kẻ địch, gã trở về sẽ báo cáo hoàn chỉnh trận chiến ngày hôm nay để cấp trên lại đánh giá thực lực của Khương Vọng một lần nữa, phân tích một bộ phận không thể nào hiểu nổi. Lần sau gã chắc chắn sẽ tự tay báo thù cho chiến hữu kia. Có thể chạy trốn, gã nghĩ. Gã biết thực lực của vị chiến hữu cuối cùng này, có thể tiếp nhận quyền chỉ huy sau khi thủ lĩnh chết đi, vốn là cao thủ mạnh thứ hai trong đội ngũ. Chỉ cần ngăn cản mấy hiệp, gã có thể trốn xa rồi. Khương Vọng kia đã bị thương, ngăn cản mấy hiệp cũng không có khó. Gã thừa nhận lựa chọn của bản thân rất ti tiện, thế nhưng không có tới thời điểm sống chết, ai có thể biết lựa chọn chân chính của mình là cái gì. Gã quay người bay nhanh. Thế nhưng phần gáy của gã đau đớn, cái cổ mát lạnh. Tại sao lại không nghe được tiếng kiếm xé gió? Đây là vấn đề cuối cùng mà gã nghĩ tới. Đáp án thực sự đã rất rõ. âm thanh đã đều bị Khương Vọng kiểm soát. Muốn cho gã nghe được đương nhiên sẽ nghe được. Khi nào mà không muốn gã nghe được thì gã chắc chắn không nghe được. Thế nhưng dù là đáp án đơn giản như vậy, gã cũng không thể nghĩ ra. Bởi vì gã thấy một thi thể không đầu vẫn đang vọt về phía trước theo quán tính. Hình như đó là mình. Một thanh trực đao đâm từ phía sau lưng, xuyên thủng thân thể, xuyên ra phần bụng. Thế nhưng lực lượng hạch tâm chân chính của tu giả là thông thiên cung và ngũ phù cũng không bị tác động tới. Khi thanh trực đao này đâm tới người, Khương Vọng cũng đã làm ra động tác né tránh. Người cầm đao chính là người áo đen nữ còn lại. Và giờ phút này, Trường Tương Tư mới vừa chém bay một cái đầu lâu. Bốn đối thủ, không kẻ nào yếu cả. Hắn không thể tránh khỏi một đao kia, chỉ có thể miễn cưỡng mới không bị một đao mất mạng. Thế nhưng như vậy đủ rồi. Chỉ còn lại ngươi. Tay trái Khương Vọng nắm chặt mũi đao xuyên qua bụng mình, giữ chặt thanh đao này, chờ tay đâm lại một kiếm. Lúc này nếu như rút đao chính là một loại kéo co, người áo đen dùng hai tay cầm trực đao chắc chắn có thể rút ra được thanh đao này từ tay trái của Khương Vọng. Thế nhưng phải dùng bao nhiêu thời gian đây? Có thể hoàn thành trước khi trường kiếm của Khương Vọng chém tới người hay không? Nàng ta không chắc, chỉ có thể buông tay. Buông tay và vội vã lùi lại. Hành động lần này của bọn họ đã thất bại. Nàng ảo não nhận thức được điều này. Người không thoát được đâu. Nàng giận dữ hét lên. Khương Vọng truyền người theo kiếm, dùng bình bộ thanh vân đuổi theo. Người cũng vậy. Hắn nói với giọng bình tĩnh. Người áo đen kết đạo quyết, chỉ trong nháy mắt đã dẫn dắt bão táp. Ầm một tiếng, trong nháy mắt sấm sét vang dội ở đất trời, sét như ngân xà, mà sấm lại như trống trận. Vào thời điểm này thiên địa như nổi giận, mà mắt trái Khương Vọng lại biến thành đỏ thẫm trong nháy mắt. Thần hồn đơn kỵ nhập trận, càn dương chi đồng, sát pháp nhập tây phương. Người nữ áo đen trước mắt chưa càng thấy tầm mắt tối sầm lại. Khi tầm mắt khôi phục ánh sáng đã thấy một mặt trời rơi xuống, huy hoàng hùng vĩ, thiêu đốt khắp thiên hạ. Nàng ta còn định làm một cái gì đó. Thế nhưng ảo ảnh mặt trời hạ xuống như là thủy, hủy thiên diệt địa kia, đã biến mất. Nàng ta như đối kháng qua, lại như là bị phá hủy. Nàng mở to mắt, chỉ thấy được gương mặt trẻ tuổi hầu như là kế sát bên nàng. Vô cùng bình tĩnh, vô cùng kiên quyết. Một kiếm đã đặt ngang cổ, thi thể chia thành hai nửa. Vù một tiếng. Tới tận lúc này, Khương Vọng đứng thẳng trên bầu trời mới có thể thở vào một hơi. Đây đúng là một trận chiến vô cùng gian nan. Người chịu 7 vết thương, một vết trong đó là ở phần bụng bị đâm xuyên, còn một vết thương là cổ bị chém. Đều là vết thương suýt nữa có thể giết chết hắn. Về sau phục chế lại trận chiến này, lấy một địch bốn, lấy tu vi bốn thần thông nội phù cảnh, đối chiến bốn tên tu sĩ thần thông ngoại lưu phối hợp ăn ý. Có nghĩ như thế nào cũng không có khả năng thành công. Có thể nói trong trận chiến này, hắn đã kiểm soát gần như hoàn mỹ. Ban đầu bốn tên người áo đen này có thể áp chế hắn cũng bởi vén bọn họ đã hiểu rất rõ vén. Nghiên cứu những trận chiến đấu quán trên Hoàng Hà Hội một cách vô cùng cẩn thận kỹ càng. Và cũng là lý do để người áo đen này tự tin tới như vậy. Thực sự hắn đã biểu hiện toàn bộ những thứ hắn có thể biểu hiện. Thế nhưng thần thông lạc lối giấu ở trong đệ nhị nội phủ quán thì chưa bao giờ hiện ra ở trước mặt những người khác. Những kẻ đã gặp qua lạc lối đều đã chết rồi. Có đôi khi nhận biết quá mức rõ cũng là một loại trở ngại, che đi đôi mắt. Những người này hiểu rõ hắn, cho nên quá tin tưởng vào hiểu biết của bản thân, bởi vậy lại không đủ hiểu hết về hắn. Khi Khương Vọng bị tập kích, thì đã ý thức được cơ hội thắng lợi duy nhất của mình là ở nơi nào. Hành động quán đã vô cùng quả quyết, căn bản không một chút do dự, mở ra trạng thái kiếm tiền nhân, dùng một đòn mạnh nhất mà mình đã biểu hiện trên Hoàng Hà Hội, chứng thực sự hiểu biết của những người áo đen này đối với mình, khiến những người này tin tưởng vào tin tức tình báo mà bọn họ có. Cái những tin tức đó cũng đích xác là tin tức chân thật nhất. Thế nhưng, chỉ là so với toàn thể thực lực của Khương Vọng, thì lại không hoàn chỉnh. Trang Thừa Càn đã tan thành mây khói. Ở trên đời này không có bất cứ người nào rõ ràng chiến lược hoàn chỉnh của Khương Vọng như thế nào. Mà Khương Vọng cũng đã tận dụng mọi thứ. Chính là bởi vì biết đối thủ vô cùng hiểu rõ hắn, cho nên hắn cũng vô cùng hiểu rõ đối thủ. Lấy trận đầu tiên khi chém giết người thủ lĩnh áo đen làm ví dụ. Đã là người hiểu rõ hắn, làm sao lại không biết thần hồn chiến lược quán đã rực rỡ hào quang trên Hoàng Hà Hội chứ? Cho nên phòng ngự thần hồn xâm nhập cũng là một loại lựa chọn. Dưới tình huống đầy đủ tin tức, Khương Vọng vận dụng lạc lối, làm đối thủ giới hạn bản thân chỉ một lựa chọn này. Sau đó dốc hết toàn bộ át chủ bài, dùng ánh sao trích hỏa cốt điền gia trì nhân tự kiếm dưới trạng thái kiếm tiền nhân, lại dựa vào bí tàng, chỉ một kiếm đã phân thây thủ lĩnh người áo đen. Đây là mấu chốt nhất cho thắng lợi trận đại chiến này. Một là giết đối thủ mạnh nhất đầu tiên, hay là phá hủy hạch tâm đội người áo đen này. Dù là dùng thủ đoạn mạnh nhất của mình cũng là đáng giá. Thử nghĩ, nếu như ban đầu người thủ lĩnh áo đen không chết, khiến vận dụng lạc lối một lần nữa, thì cái tên áo đen thấp lùn kia có coi thường mệnh lệnh, lựa chọn báo thù hay không? Những người này phối hợp với nhau vô cùng ăn ý, chắc chắn ở chung rất lâu, cho nên cũng thành lập một loại tình cảm sâu đậm, cho nên báo thù cũng là một loại lựa chọn. Thủ lĩnh người áo đen cùng người phụ nữ áo đen lâm thời tiếp nhận quyền chỉ huy, tính quyền uy khi bọn họ đưa ra mệnh lệnh chắc chắn là khác nhau. Người trước chưa biết chừng có thể xóa bỏ những lựa chọn khác, nhưng mà người sau thì lại rất khó làm được điều đó. Vì sao Khương Vọng về cam đoan thủ lĩnh người áo đen chết đầu tiên? Đây chính là nguyên nhân. Cho nên lạc lối thành công lần nữa, dưới kiếm thêm một vòng, thêm một vong hồn. Đủ loại biến cố trong trận chiến này đều vì lạc lối. Trong trận chiến đấu chớp nhoáng đây, lạc lối rực rỡ hào quang, làm cho mỗi một kẻ địch khi đối diện với Khương Vọng, khi chiến đấu đều làm ra lựa chọn vô cùng kém cỏi, từ đó sáng tạo ra từng cơ hội đối đầu đơn độc, để hắn có thể dùng vết thương đổi mạng, chém từng người áo đen ở dưới kiếm. Những người áo đen này cố ý nhắm vào Khương Vọng, chắc chắn cũng đã thiết kế đề án tương đối, cũng có lưu lại một vài chuẩn bị phía sau. Nếu như Khương Vọng thăm dò từng chút một, cuối cùng không có khả năng thoát khỏi tấm lưới này, bởi vén dần dần thể hiện ra, mang ý nghĩa đối thủ quán cũng có thể hiện ra mọi thứ. Ngược lại, ngay từ đầu hắn đã hiểu ra sự sát lực đỉnh phong nhất, liều cá chết rách lưới, mới bắt được lấy cơ hội thắng lợi. Lưới rách, cá chưa chắc chết, trở về trong sông biển. Trận chiến này bắt đầu cùng kết thúc chỉ trong nháy mắt, vô cùng ngắn. Thế nhưng trình độ gian nan của nó tuyệt đối không kém hơn việc bị người phụ nữ kinh khủng đuổi giết vào mấy ngày trước. Giờ phút này trên người hắn có rất nhiều vết thương. Vết thương kinh khủng cũng đã nói rõ. Biểu hiện quán trong trận chiến này hầu như có thể nói là hoàn mỹ. Mỗi một bước đều làm được tốt nhất. Còn phải chịu những vết thương này, suýt nữa thì bỏ mình tại chỗ. Có thể nghĩ nếu như bước nhầm một bước, thì kết quả có lẽ sẽ khác nhau rất lớn. Thế nhưng, chỉ vậy mà thôi. Như vậy, đủ rồi sao? Tự như lời nói của người phụ nữ áo đen kia nói, người trốn không thoát. Làm sao mà Khương Vọng không biết câu nói này hầu như là sự thật chứ? Đối phương có thể nắm giữ hành tung quán, nắm chắc thực lực quán, phái ra một đội tu sĩ trên lý thuyết có thể hoàn toàn áp chế hắn tại một nơi hợp lý nhất mà mai phục hắn. Bản thân điều này cũng là một loại trạng thái nghiền ép, giống như đá lớn ép trứng vậy, trứng gà tuyệt đối không tốt. Trên tình cảm, sau khiến thắng một trận chiến gian nan, có thể đơn giản phát tiết. Thế nhưng lý trí nói cho ta biết, đối phương không có khả năng không có hậu trường. Khương Vọng điều khiển cơ bắp, ngăn cản đổ máu, lại bước tới gần, dùng trường kiếm gầy khăn che mặt của tên áo đen hơi lồn kia, muốn biết được thân phận của những người này. Cũng chỉ có tên này mới coi như toàn thân. Hắn tuyệt đối không muốn ngồi chờ chết, thế nhưng cũng không có thực lực đánh vỡ lồng giam, đánh bay người hạ cờ phía sau màn, cho nên lựa chọn duy nhất chính là trốn. Thế nhưng không thể mù quáng. Tình thế càng nguy hiểm, càng cần tỉnh táo. Chạy loạn như là con ruồi không đầu thì chỉ lãng phí thời gian, mắn phải liều chết mới giành được. Tốt nhất là sau khi thu thập lực lượng tin tức nhất định mới lựa chọn con đường chạy trốn của mình. Bốn người áo đen này chắc chắn là quân nhân, là tinh nhuệ trong quân đội. Thế nhưng bọn họ thuộc về thế lực nào? Là đại biểu cho ý nghĩa hoàn toàn khác biệt, cũng quyết định phương hướng chạy trốn của Khương Vọng. Dưới khăn che mặt là một gương mặt bình thường không có gì khác biệt, trán hẹp, mặt gầy, ở trên má phải có một vết sẹo chữ thập. Trường Tương Tư rời xuống, xé rách quần áo gã đi. Ngay lúc này Khương Vọng bỗng nhận được nguy hiểm, hồi kiếm quay người. Ở trên người phụ nữ không đầu đã chết kia có một viên lưu ly châu nho nhỏ bắn lên trên, nổ tung giữa không trung, hơi khói trắng mờ bay lên, hình thành một vòng tròn khói. Chính giữa vòng tròn vốn nên là không khí thì bỗng nhiên có một bóng người xuất hiện. Đó là người phong thần tuấn lãng, mặc một bộ âm dương đạo bào, nhãn thần sáng tỏ như điện, ngay lập tức đã chiếu lên người Khương Vọng. Người chính là Khương Vọng, người này hỏi. Giọng nói người này rất ấm áp, thế nhưng chẳng biết tại sao lại mang tới cho người ta một loại cảm giác ngột ngạt vô cùng mạnh. Vẻ mặt Khương Vọng không thay đổi, chỉ hỏi: Ngươi là người phương nào? Người kia bình tĩnh nói: Bần đạo Triệu Huyền Dương. Triệu Huyền Dương, cường giả thần lâm dưới 30 tuổi, thiên kiêu đương thời cảnh quốc, cùng với Thuần Vô Quy được xưng tụng là song bích thiên kiêu của cảnh quốc. Đối thủ giả tưởng của một nhân vật như là Kế Chiêu Nam, lúc bước lên quan hà đài, tham gia hạng mục dưới 30 không hạn chế cấp độ hoàng hà hội, chính là một trong hai người Triệu Huyền Dương và Thuần Vô Quy. Đương nhiên sau khi Lý Nhất Ngang trở xuất thế, sau đó là Thụ Phong Đại La Sơn, mọi thiên kiêu tham gia hạng mục dưới 30 tuổi không hạn chế, cảnh giới đều so ra kém hơn. Hai người được xưng tụng là song bích thiên kiêu cảnh quốc, thậm chí không thể lên đài, lại càng lộ vẻ ảm đạm, thất sắc. Nhưng việc Triệu Huyền Dương mạnh là điều không thể ngờ, không thể nghi ngờ, là một sự tồn tại khủng bố mà hiện tại Khương Vọng quyết định không thể khiêu chiến. Mà sự xuất hiện của người này có nghĩa là người lần này chặn đường muốn giết hắn, muốn bắt hắn làm tù binh, vậy mà lại là người cảnh quốc. Cảnh Bát Giáp là một người trong số đó. Đấu ách hay là thần sách? Vì sao? Trong lòng Khương Vọng có vô số ý niệm, ở trên mặt lại chỉ lạnh lùng nói: Ta cảm thấy chúng ta không cần thiết phải gặp mặt. Triệu Huyền Dương gật đầu nhạt nhẽo nói: Đúng, nếu như không phải ngươi giết tướng sĩ đăng tà quân ta thì ta sẽ không gặp ngươi. Y nhìn xung quanh một chút, mặc dù bọn họ cũng không có nền thần, nhưng mà chết trong tay ngươi vẫn khiến ta không vui. Cảnh Bát Giáp, đãng tà, bốn kẻ mặc đồ đen này là có xuất thân từ quân đội này. Ở trong Cảnh Bát Giáp, hai quân sát tai và đãng tà là do Ngọc Kinh Sơn quản lý. Điều này cơ hồ khiến cho Khương Vọng lập tức nghĩ đến quân thần Đỗ Như Hối của Trang Cao Tiện. Đạo thống mà đạo viện Trang Quốc kế thừa cũng như là nhất mạch Ngọc Kinh Sơn này, cảnh quốc có lẽ cũng có ý muốn áp chế thiên tài các cường quốc khác, nhưng mà chưa chắc vì để diệt trừ được hắn mà trả giá quá nhiều. Dù sao thì một chân nhân thái ngu trẻ tuổi nhất trong lịch sử cũng đã có thể khiến cho cảnh quốc có thể xem thường bất cứ thiên kiêu nào. Trang Cao Tiện và Đỗ Như Hối thì khác, bọn họ có đủ lý do để thúc đẩy chuyện này. Khương Vọng không thể không thừa nhận hắn vẫn đã sơ suất rồi. hắn biết rõ sau Hoàng Hà Hội, quân thần Trang Cao Tiện và Đỗ Như Hối không thể không cảnh giác vén. Hơn nữa vén cường thế bức lui Lâm Chính Nhân, cắt ngang thu hoạch của Trang Quốc ở quan Hà Đài, khiến cho Trang Quốc trở thành trò cười của thiên hạ. Sau đó đại đoạt lấy hạng đầu Hoàng Hà Hội, từ đó mà nổi danh. Hắn biết rõ, quân thần Trang Cao Tiện, Đỗ Như Hối tuyệt đối không phải là những tồn tại có thể dễ dàng đối phó. Ngày đó lúc Thành Phong Lâm bị hủy, hắn nên biết về sự đáng sợ này của đội quân thần chứ. Hắn rõ ràng đã chuẩn bị tinh thần kháng chiến lâu dài, cẩn thận ứng phó, để luôn chú tâm bảo vệ tốt chính mình. Nhưng có Tề Quốc chống lưng, thực ra trong vô thức cũng không cảm thấy Trang Cao Tiện và Đỗ Như Hối có thể vượt qua Tề Quốc, dám làm gì hắn. Dù sao thì Tề Quốc cũng là cường quốc trong thiên hạ, là một đất hùng bá đông vực, chỉ cần trở tay thì cũng có thể san bằng Trang Quốc được. Trên quan Hà Đài, Trang Quốc quả thực cũng đã mặt sám mày cho. Sau Hoàng Hà Hội, quân thần Trang Quốc cũng im lặng không lên tiếng. Mà khương vọng hắn được bao phủ bởi hào quang đệ nhất nội phủ, đệ nhất thiên kiêu Tề Quốc, nên cơ hồ hắn đã quên mất cái sự uy hiếp này. Quan to, hậu thường, vinh quang đặc biệt. Tề Quốc cường đại giúp hắn đạt được vinh quang, giúp hắn lần nữa tràn đầy lòng tin đối với tương lai, thậm chí có một chút tự cao nữa. Hắn là thiên tài độc nhất vô nhị. Hắn tin rằng việc giết chết Trang Cao Tiện, Đỗ Như Hối chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nhưng mọi chuyện hôm nay hắn gặp phải là muốn khiến hắn phải trả giá đắt vì cái sự sơ suất này. Khương Vọng, ngươi dựa vào đâu mà không thèm để ý đến sự uy hiếp của Trang Cao Tiện và Đỗ Như Hối chứ? Dựa vào đâu khiến cho ngươi cảm thấy ngươi sớm muộn gì cũng có thể chém chết bọn họ? Bọn họ chẳng lẽ chỉ là một bức tượng, một con rối, để biết đứng đó mà trơ mắt nhìn, chờ ngươi ngày một trưởng thành sao? Ngươi nên biết rằng, khi ngươi lựa chọn bước lên quan Hà Đài, thì ngươi đã chính thức tuyên chiến với bọn họ. Vì sao mà còn dám một mình lẻn tới Vân Quốc? Khương Vọng thầm chất vấn chính mình. Hay quá, mình xin nghỉ ở đây mọi người nhé. Một tập rất là hay. Khương Vọng đã sơ suất là không để ý đến Trang Cao Tiện và Đỗ Như Hối. Chúng ta hẹn gặp lại ở tập sau nhé. Chào anh em, và một lát nữa thì mọi người đến với YouTube và Việt Kinh bên kia nhé. Chào anh em.